vợ tôi là đại minh tinh, chương 111-111 cùng dạo chơi cõi tiên hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh muốn đi tắm cùng, với em, An Kỳ đơ ra, sắc mặt lẫn ánh mắt hoàn toàn bất động sau những câu từ Trình Hạo Phong vừa thốt ra. Cô đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên trao cho anh thứ quý nhất của mình cũng là trong phòng tắm, đêm đó tuy rất mệt mỏi nhưng cái cảm giác tuyệt vời lên tận đỉnh mây xanh ấy cô vẫn nhớ rất rõ và đã khắc sâu vào tận đáy lòng. Hôm nay anh lại muốn tắm cùng cô, chẳng lẽ cũng đang muốn lặp lại đêm đó một lần nữa? Mông lung với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cho đến khi cô kịp thời định thần lại thì mọi chuyện đã quá trễ. Trình Hạo Phong đã mang cô vào tận phòng tắm, anh đã bắt đầu thoát khỏi xiêm y, chiếc áo sơ mi trắng được cởi bỏ từng chiếc cúc nhỏ xinh rồi dần rời khỏi hẳn phần thân trên cường tráng. Vòm ngực sắn chắc cùng bờ vai rộng rắn giỏi nam tính đang lộ rõ mồn một chiếc đôi mắt ngọc thuần khiết. Từng tia nước ấm ấp tưới lên làn da trắng mịn nõn nà của người thiếu nữ, chiếc váy ngủ mỏng manh trên cơ thể thoáng chốc đã ướt sũng, dính vào da thịt. Vòng một đầy đặn nhấp nhô trong lớp áo mỏng khiến nhãn quan của người nam nhân nóng lên hừng hực. Từ đầu tới cuối An Kỳ vẫn không hề có bất cứ một động thái nào vì mắt biếc long lanh đã bận say đắm ngắm nhìn mỹ nam nhân đứng đối diện. Ánh mắt ma mị của anh đã khiến đầu óc ngây thơ trở nên mụ mị và hoàn toàn ngây dại. Khuôn mặt tiêu sái của người đàn ông mỗi phút mỗi giây lại tiến đến gần gương mặt mang một nhan sắc diễm lệ, đến khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn cách một vài mm ngắn ngủi, đầu tiên là hai vầng trán chạm vào nhau. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào mặt đối phương, mang đến cho hai cơ thể một cảm xúc dạo dực trong lòng. Ngọn lửa dục vọng luôn được ẩn nhẫn giấu sâu trong đáy lòng đang dần bén cháy, thắp lên cảm giác ham muốn. Em đồng ý cùng anh ở đây dạo chơi nơi chốn cõi tiên không? Một sự tôn trọng anh luôn thể hiện ra mỗi khi muốn nhận thứ gì đó từ người phụ nữ của mình, giọng nói ngọt ngào như vị mật hoa của anh khiến trái tim nhỏ bé trong lồng ngực mềm nhũn. Khóe môi mềm mại như cánh anh đào rực rỡ sắc hồng khẽ mỉm cười, đầu nhỏ khẽ gật nhẹ thay cho câu trả lời. Đôi tay ngọc ngà mềm mại uyển chuyển đặt lên vòng ngực vạm vỡ phía trước, An Kỳ đã sẵn sàng cùng người đàn ông của mình bắt đầu cuộc yêu. Ngay sau đó, kẻ hở giữa hai bờ môi dần được lấp kín, nụ hôn nồng nàn bắt đầu diễn ra trên hai phiến môi non mềm. Chiếc váy mỏng che chắn cho thân thể cao quý của thiếu nữ phút chốc đã bị đôi bàn tay ma mãnh tuột xuống, rơi hẳn xuống nền gạch mát lạnh. Nụ hôn cuồng nhiệt vẫn đang say sưa diễn ra nhưng cùng lúc đó một bộ phận khác cũng không chịu nằm yên, anh bạn nhỏ được cất giấu trong hai lớp quần đã ngóc đầu đòi xung trận. Bình thường thì nho nhỏ, mềm mềm như chú sùng đất mùm mỉm đáng yêu, đến lúc gặp đúng đối tượng thì lại trưởng thành nhanh đến mức không tưởng. Nó to lớn, căng cứng và nổi cả gân xanh mang theo một nhiệt độ cao bất thường đòi thoát ra khỏi vật bảo hộ vướng víu. Dường như hiểu được điều đó, đôi tay ngọc ngà của ai đó đã bắt đầu mơn trớn từ vòng ngực lướt qua đường cơ bụng săn chắc rồi dừng lại nơi thắt lưng ra trên người nam nhân quyến rũ. Trải qua nhiều lần nên An Kỳ giờ đây đã thành thạo hơn rất nhiều trong mỗi một cuộc yêu cùng bạn đời của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng món còn vương vấn dưới hạ thân cường tráng lúc này đã bị bàn tay hư hỏng của người thiếu nữ lột xuống sạch sẽ. Những ngón tay tinh nghịch đang trêu đùa cậu nhỏ sung sức, điểm mạnh dạn trong chuyện phòng the này của An Kỳ khiến Trình Hạo Phong thật sự rất hài lòng. Tuy bình thường cô luôn e dè, ngại ngùng trước những hành động thân mật của anh, nhưng mỗi khi bắt đầu vào cuộc yêu thì An Kỳ lại mang đến cho anh những cảm xúc tuyệt vời và một niềm hạnh phúc to lớn. Một mẫu phụ nữ vô cùng tâm lý mà bất cứ người đàn ông nào cũng thầm mơ ước có được. Nụ hôn ngọt ngào trong khoang miệng diễn ra đã lâu, lúc này lửa tình hừng hực trong hai thân thể tuyệt sắc giai nhân đã bốc cháy mãnh liệt chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ đến phần cao trào nhất. Rời khỏi môi mềm, bờ môi nam tính lại dịch xuống vùng cổ trắng mịt, để lại đó những dấu hôn đỏ khắc ghi một kỷ niệm trong lần yêu, cuồng nhiệt, chiếc lưỡi tinh danh là lướt trên xương quai xanh gợi cảm vài giây rồi lại di chuyển xuống chiếc nhũ hoa hồng hào đã sớm. Sưng lên vì hưng phấn, vòng ba đầy đà đang được đôi tay mạnh mẽ xoa nắn đến mức khiến tâm trí ngây dại. Lửa tình cuồn cuộn trong người thì làm sao chống đỡ nổi, mỗi một động tác kích thích anh mang tới khiến cả thân hình nữ nhi tê dại, đôi mắt ngọc long lanh mơ hồ khẽ khép nhẹ, những ngón tay thon mềm nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cường tráng, dành hết cả tâm trí cùng hòa mình vào. Cuộc vui, tràn đầy khoái cảm, đại ma vương em muốn, ngay bây giờ, một yêu cầu hết sức. Hư hỏng, từ phía cô gái nhỏ ngây thơ khiến Trình Hạo Phong vô cùng phấn khích, anh lại đẩy nhanh tiến độ, di chuyển tay đến nơi tư mật đã sớm ẩm ướt, lướt qua đám cỏ non, mềm mại như tơ trêu đùa vài giây rồi lại dùng ngón giữa ma sát vào điểm gờ nhạy cảm khiến nữ mỹ nhân sung sướng đến mức phải ưỡn cong người. Anh đừng trêu ghẹo người ta nữa mà. Đôi môi anh đào khẽ cắn nhẹ vành môi dưới vì quá đỗi. Phê tình, trong vô thức bàn tay dịu dàng lại mon men tìm tới. Cậu bé, căng đầy sức sống phía dưới hạ thân của người bạn đời tinh nghịch vuốt ve trêu đùa như đang âm thầm. Trả đũa, động tác táo bạo này thật sự khiến dục vọng trong người Trình Hạo Phong dâng cao đến đỉnh điểm, cả cơ thể anh thoáng run lên vì sự kích thích an kỳ mang đến. Anh nhanh chóng cho tay lướt qua điểm gờ nhạy cảm, men qua hai. Vách thịt, non mềm mà đưa ngón giữa tiến thẳng vào. Hang động, chật hẹp thăm dò vào dây. Dịch thủy từ lâu đã tràn trề như lũ vỡ đê ẩm ướt toàn bộ nơi tư mật khẽ động lại trên những ngón tay thon dài chất nhầy mềm mại như lòng trắng trứng gà. Tiếng rên nỉ non của cô gái nhỏ đã khiến dung nham, trong miệng, núi lửa tình, trào dâng ra ngoài tất cả cảm giác tuyệt vời nhất đều được đẩy lên cao trào thôi thúc hai thân thể nhanh chóng hòa quyện vào nhau để cùng bay lên đỉnh cao nơi cõi tiên thơ mộng. Anh vào nha, tiếng giọng ngọt ngào như mang theo hàng vạn tấn đường mật khẽ khàng vang bên tai, khiến An Kỳ ngây dại. Ngay sau đó anh nhanh chóng áp thân thể cô vào tường, nâng một chân lên, bắt đầu đưa. Cậu nhỏ, to lớn tiến vào huyệt nhỏ ướt át cùng mang An Kỳ lên đỉnh cao khoái cảm. Cách trương,